Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2320, chương 2323, đóng mở chiến bảng Đức. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, nhìn lấy đóng mở bóng người càng ngày càng gần. Bảng Đức lại thả ra trong tay trường mâu, lấy xuống cung, tay phải một vệt, theo trong túi đựng tên quất ra ba mũi tên. Một nhánh dựng vào trên dây, hai cành kẹp giữa ngón tay, bỗng nhiên kéo ra cung, hơi liếc một cái, thì buông ra dây cung. Ông, dây cung chấn động, mũi tên uốn éo một cái, phá phong mà đi, dây cung chấn động chưa ngừng. Bàng Đức thuận tay cong lên, lần nữa cài lên một mũi tên, ngay sau đó kéo căng cung, lại thả một tiễn, nửa hơi ở giữa. Bàng Đức liên xạ ba mũi tên, cơ hồ đầu đuôi tương liên, nhìn đến Bàng Đức giơ lên cung, đóng mở nhất thời trong lòng căng thẳng, không cần nghĩ ngợi giơ cánh tay lên, dùng buộc trên cánh tay tiểu kỵ thuẫn đến bảo vệ mình mặt cùng ngực bụng. Chỉ lộ ra một con mắt, đồng thời nắm chặt trong tay đại kích, dẫm thực bàn đạp, thân thể nghiêng về phía trước, chờ lấy nghênh đón sắp đến đập vào. Hắn chinh chiến nhiều năm, biết rõ kỵ chiến yếu quyết, cũng biết song phương thực lực sai biệt, muốn thủ thắng, chỉ có một cái biện pháp, không tiếc đại giới, trước tiên trọng thương thậm chí đánh giết Bàng Đức, có lẽ có thể vì Lưu Bị sáng tạo một cơ hội nhỏ nhoi. Đốc đốc, hai tiếng trầm đục, hai cành mũi tên bắn tại kỵ thuẫn phía trên, chấn động đến đóng mở cánh tay tê dần. Ngay sau đó bắp đùi đau xót, một nhánh mũi tên bắn tại hắn giáp chân phía trên, bị giáp chân bắn lên, lại đụng vào hắn dưới xương sườn, mặc dù không có bắn thủng sườn giáp, lại đâm đến hắn dưới xương sườn đau xót, đóng mở không do dự, hai chân mãnh liệt kẹp bụng ngựa, lần nữa ra tốc, hướng Bàng Đức mãnh liệt bổ nhào qua, nếu như lại bị Bàng Đức bắn trúng. Hắn không dám hứa chắc còn có thể may mắn như vậy. Khoảng cách gần như vậy xả kích, cho dù hắn có tinh giáp bảo hộ cũng vô pháp vạn toàn. Hai con chiến mã tốc độ cao nhất lao vụt, nhất mâu một kích đồng thời giơ lên, đâm về đối thủ. Bàng Đức thép chế trường mâu dài 1 trượng 8, so đóng mở đại kích dài ra 6 thước, một tấc dài một tấc mạnh. Bàng Đức không chút do dự đoạt công, đâm thẳng đóng mở ở ngực, đóng mở nghiêng người ngang kích, đỡ lên Bàng Đức trường mâu, lại phản kích cường công, lấy đại kích chếch lưỡi đao vạch đánh Bàng Đức cổ, một tấc ngắn một tấc hiểm, trường mâu quá dài, Bàng Đức biến chiêu chỗ trống cực nhỏ, một khi bị đóng mở phản kích thành công, không phải thương tổn tức tử. Bàng Đức đã sớm chuẩn bị, theo thụ mệnh xuất chinh, biết mình có khả năng sẽ cùng đóng mở giao đấu một ngày kia trở đi. Bàng Đức thì tại nghiên cứu phá giải chi pháp, đồng thời đem phá giải chi pháp dạy cho dưới trướng kỵ sĩ. Dụng tâm luyện tập, giờ phút này gặp đầu mâu bị đóng mở đập ra, lập tức biến chiêu, co lại khuỷu tay trái, mượn lập tức thế. Dồn sức đụng đóng mở sườn trái, đóng mở cánh tay trái nâng cao, nhấc kích ngang khung, sườn trái chính là sơ hở, bị Bàng Đức một kích mà trúng, ngang quét tới trường kích chậm nửa phần, chếch lưỡi đao không thể vạch đến Bàng Đức cổ, chỉ là nện ở Bàng Đức trên lưng, xoẹt, lưỡi kích phá kỳ lưng giáp, gảy ra một chuỗi sao hỏa, Bàng Đức thân thể nghiêng một cái. Suýt nữa theo trên lưng ngựa quẳng xuống, vai phải run lên, trường mâu suýt nữa tuột tay, đóng mở sườn trái bị Bàng Đức khuỷu tay đụng trúng, so mới vừa rồi bị mũi tên bắn trúng càng nặng, giống như là bị người nện nhất quyền, đóng mở cuống họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, vừa đối mặt, lưỡng bại câu thương, Bàng Đức thầm kêu không tốt. Đem trường mâu kẹp ở dưới xương sườn, tiếp tục hướng phía trước trùng sát, chỉ là hơi chút thả chậm tốc độ. Hai tên kỵ sĩ thấy thế, biết Bàng Đức thụ thương không nhẹ, cùng kêu lên hô quát, đá mạnh chiến mã, đoạt đến Bàng Đức phía trước, lấy thân thể yểm hộ Bàng Đức, liên tục đánh rơi mấy tên đại kích sĩ. Bàng Đức nắm chặt thời gian, dùng lực vung vài cái cánh tay, hơi chút khôi phục một chút chi giác, lần nữa mang lên trường mâu, xông về phía trước, đóng mở lại không may mắn như vậy, bị Bàng Đức một tiễn một khuỷu tay liên tục đánh trúng sườn trái. Hắn tuy nhiên còn gượng chống lấy xông về trước, trong tay đại kích lại không cách nào sử xuất tinh diệu chiêu pháp. Đối mặt như rừng trượng năm trường mâu, hắn cắn răng, toàn lực đón đỡ, lại không còn sức đánh trả. Tại liên tục ngăn đếm nhánh trường mâu, hắn cuối cùng vẫn là chậm một nước, bị một tên kỵ sĩ đâm trúng bụng dưới, nhảy xuống ngựa, đóng mở thấy không ổn, kịp thời đem chân theo bàn đạp bên trong rút ra, dựa thế nhảy xuống ngựa, lại gấp chạy mấy bước, muốn hóa đi trùng kích, bảo trì thăng bằng, không chờ hắn đứng vững, lại một tên kỵ sĩ giục ngựa vọt tới, đem đóng mở đụng bay. Tướng quân gặp đóng mở bị đâm đến bay lên, đại kích sĩ nhóm điên, không để ý tự thân an nguy, liên tục giục ngựa vọt mạnh, yểm hộ đóng mở. Ngô Cưỡi không để ý tới truy sát đóng mở, hết sức chăm chú nghênh chiến đại kích sĩ, trận hình quá dày đặc, song phương không cách nào né tránh, đụng vào nhau, có không ít người xuống ngựa, người với người đánh giáp lá cà, lập tức lẫn nhau cắn xé, đập vào, tràng diện một mảnh hỗn loạn, khó hòa giải. Hắn kỵ sĩ thấy thế, ào ào giục ngựa đi vòng, tiếp tục trùng sát, đại kích sĩ đại kích dài một trượng nhị thước, so sánh linh hoạt, đại kích sĩ cũng thường xuyên luyện tập bộ chiến, xuống ngựa cũng có thể hai tay cầm kích trùng sát, một trượng năm trường mâu lại có chút khó khăn. Ngô Cưỡi ào ào vứt bỏ mâu, rút ra bên hông hoàn đao ứng chiến, hoàn đao chỉ có dài 4-5 thước, ăn thiệt thòi không ít, liên tiếp bị đâm ngược lại hơn 10 người. Ngô Cưỡi bên trong có không ít là Lương Châu kỵ sĩ, am hiểu kỵ xạ, gặp cục thế hỗn loạn, không cách nào trùng kích, đồng ngạn lại ăn thiệt thòi, liền vứt bỏ mâu dùng cung, kéo ra cung tiễn, khoảng cách gần xạ kích, gần nhất thời điểm cơ hồ vọt tới hỗn chiến kỵ sĩ trước mặt. Cách xa nhau bất quá mấy bước, khoảng cách gần như vậy, dù cho đại kích sĩ người khoác thiết giáp cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Một cái tiếp một cái trúng tên, tiếp theo bị trước mặt Ngô Cưỡi không lưu tình chút nào chém ngã, đóng mở ngã trên mặt đất, không cách nào đứng dậy, bụng giáp bị đâm xuyên, bụng dưới cũng bị chọc ra một cái động lớn, nóng hổi ruột từ bên trong chảy ra. Hai cái đại kích sĩ nhảy xuống ngựa, đỡ dậy đóng mở, nhìn đến bộ này tình cảnh, khẩn trương vạn phần, theo tùy thân mang trong bọc hành lý lấy ra thuốc trị thương, đổ vào trên vết thương, ngay sau đó liền bị máu tươi xông mở. Đóng mở cắn răng, kéo xuống áo khoác, lấy tay đem ruột nhét trở về, lại dùng áo khoác chăm chú bao vây lại, nhanh, một lần nữa đội hình, chuẩn bị truy kích Bàng Đức. Gặp đóng mở bị thương thành dạng này, còn muốn truy kích Bàng Đức, đại kích sĩ gấp, một cái đại kích sĩ buột miệng, hét lớn, tướng quân, ngươi muốn đem đại kích sĩ toàn hủy ở chỗ này sao? Đóng mở đau đến đầu đầy là mồ hôi, cười thảm nói, đâu chỉ là đại kích sĩ, hôm nay nếu không chết chiến, thì liền Trung Sơn Vương đều sẽ chết ở chỗ này, sự tình chính mình đến tận đây, còn cầu mong gì? Chỉ có nhân cơ hội này truy kích Bàng Đức, tiền hậu giáp kích mới có một đường sinh cơ. Hai cái này đại kích sĩ cũng là kinh nghiệm lâu năm chiến trận người, biết đóng mở nói rất có lý. Ngô quân kỵ sĩ hơn phân nửa đều đã tiến lên, dùng không bao lâu, trừ trước mắt những thứ này đã xuống ngựa kỵ sĩ, trước mặt bọn hắn liền không có hắn Ngô Cưỡi. Lúc này thời điểm khởi công đuổi theo Ngô Cưỡi đánh là cơ hội tốt nhất, cũng là có khả năng nhất mở rộng chiến quả thời điểm. Song phương binh lực tương đương, miễn là tạo thành đối phương đại lượng thương vong, phe mình thì còn có một cơ hội. Khởi công, khởi công. Gặp Ngô quân kỵ sĩ đã phần lớn theo trước trận chạy qua, đại kích sĩ nhóm hò hét, trước đem đóng mở nâng lên một thớt hư không yên chiến mã, lại kẹp tùy tùng lấy đóng mở quay đầu ngựa, thẳng kích hướng cách đó không xa Ngô Cưỡi đuổi theo. Đang cùng đại kích sĩ bộ chiến Ngô Cưỡi thấy thế, giật nảy cả mình, không để ý tới còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mấy cái đại kích sĩ. Ao ao nhảy lên chiến mã, thoát ly hỗn chiến, một bên không tiếc mã lực dồn sức đóng mở, một bên thổi lên clarion báo cảnh, nhắc nhở Bàng Đức cẩn thận sau lưng. Bàng Đức nghe đến còi báo động âm, nhưng hắn không rảnh bận tâm. Lưu Bị xuất lĩnh 6-700 cưỡi chính hướng hắn vọt tới. Hắn không thể giảm tốc độ, càng không thể quay đầu, chỉ có cắn răng, lần nữa ra tốc, hướng Lưu Bị xông tới giết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?